Tình yêu xuyên không? Chương 75, rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, khi hắn đang xem tấu chương thì ám vệ của hắn xuất hiện và nói cho hắn những gì đã điều tra được. Sau khi nghe xong, hắn vô cùng tức giận, bởi vì Mỹ Phi dám vô án giáng họa cho cô. Hắn biết ngay là Tuệ Nhi của hắn không phải là một con người ác độc như thế, cô vốn dĩ rất lương thiện. Hắn truyền ý chỉ nhốt Mỹ Phi vào lãnh cung cả đời cũng không bao giờ được ra khỏi đó nửa bước. Hoàng thượng phạt như vậy quá nặng, hơn nữa Mỹ Phi nương nương lại là công chúa cầu thân. Hoàng thượng mong người suy xét, Lý Công Công ở một bên nói. Không cần người nói, ý trẫm đã quyết. Hơn nữa Mỹ Phi tội tày đình dám giáng họa cho hoàng hậu của trẫm, việc này trẫm sẽ không tha thứ, ngươi lui ra đi. Hắn quả quyết nói. Sau ngày hôm đấy, các quan lại dâng tấu sớ lên đề nghị hắn xem xét lại quyết định, làm hắn rất tức giận, liền ra lệnh nếu một ai dám dâng tấu xin tội cho Mỹ Phi liền tru di tam tộc giết không tha. Từ đó không ai dám ho he nửa lời về chuyện của Mỹ Phi nữa, hậu cung lại một lần nữa học được một bài học, đó là thà đắc tội với hoàng thượng cũng đừng động tới hoàng hậu. Tử Y nghe xong chuyện này thì vô cùng tức giận, nàng căm phẫn cô. Nàng chính là ganh tị với sự sủng ái của hắn dành cho cô. Trước đây khi cô chưa xuất hiện nàng cũng chưa chắc được sự sủng ái như vậy. Nhưng không sao, dù gì cô cũng sắp chết rồi. Pháp sư hôm qua gửi thư cho nàng bảo đợi 2 ngày nữa cô chính là biến mất khỏi thế gian này. Pháp sư còn chắc chắn nói thêm một câu là vong linh ông ta yểm tuyệt đối lợi hại, bảo nàng yên tâm. Tuệ Nhi coi như ta thương hại cô, không làm phiền những ngày cuối cùng của cô trên trần thế này nữa. Ha ha ha, từ này về sau người được sủng ái nhất là nàng. Người đầu mau truyền thái y bắt mạch cho ta xem đã có long thai chưa. Tử Y ra lệnh nói. Một lúc sau thái y tới nơi, rất nhanh chóng không dám chậm trễ sợ đắc tội với Mạc Quý Phi. Sau khi bắt mạch, vẻ mặt ông hí hửng, nghĩ chuyến này chắc chắn ông sẽ được trọng thưởng rất hậu hĩnh. Nương nương, chúc mừng người người đã mang long thai rồi ạ, thái y mặt mày vui vẻ nói. Thật sao? Tử Y vui mừng hỏi. Dạ đúng vậy ạ, thái y chắc chắn nói. Người đâu còn không thông báo cho hoàng thượng biết. Tử Y vui mừng khôn xiết nói. Tử Y vui vẻ ra lệnh, nàng rất vui vì sau bao nhiêu ngày cố gắng trèo lên giường của hắn cũng thu được lợi, ngày hôm nay của tương lai chính là ngày mà con nàng sẽ lên làm hoàng đế và nàng sẽ nắm được quyền lực tối cao đó, chỉ cần nghĩ tới chuyện này bao nhiêu khó chịu mà nàng phải chịu liền tan biến ngay. Dạ nô tỳ đi ngay. Bọn người hầu cũng nhanh chóng đi làm việc. Tin báo vừa tới chỗ hắn thì hắn liền mang một vẻ mặt phức tạp, nội tâm hắn nghĩ rằng mình đáng lẽ ra phải vui mừng nhưng tâm tình lại chẳng thể vui nổi, hắn ban lệnh thưởng vải gấm cùng những châu báu quý giá cho Tử Y, rồi cũng chẳng buồn mà tới thăm nàng. Hắn ngày hôm nay chính là một lòng chờ đợi cô trở về rồi nói hết tất cả tâm tư mình cho cô. Hắn bây giờ sớm đã thông suốt hết tất thảy mọi chuyện. Hắn chỉ còn chờ đợi ngày cô hết giận dỗi với hắn mà trở về. Hắn lúc đó sẽ bộc lộ hết tất cả tâm tư mình, và sẽ sủng cô tới tận trời, không cho bất kỳ kẻ nào giáng họa cho cô, khi dễ cô nữa. Hắn sẽ dẹp bỏ hết hậu cung kia cả đời chỉ có một mình cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới bây giờ mới thông suốt mọi việc, có lẽ cũng hơi muộn nhưng hắn nghĩ chỉ cần hắn một lòng chờ đợi, một lòng yêu cô thì tất thảy mọi việc trước đây cô sẽ bỏ qua cho hắn thôi. Cùng với bao nhiêu suy nghĩ khiến hắn thất thần, hắn không ngừng nghĩ tới ngày tháng chỉ có cô và hắn hạnh phúc bên nhau, thật không ngờ ước muốn của hắn lại có thể thành sự thật rồi, nhưng biết bao giờ cô mới về, ới hết giận dỗi đây, hay hắn nên chạy tới Bát Vương phủ đón cô nhỉ? Hắn vừa nghĩ liền như vậy mà muốn thực hiện, ngày mai, nhất định hắn sẽ thúc ngựa tới Bát Vương phủ đón cô về. Kể cả cô cự tuyệt, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để đưa cô về. Kể cả cách mất mặt nhất hắn cũng làm. Bởi vì hắn đã hiểu, khi yêu tiền bạc, danh vọng và quyền lực không có ý nghĩa gì cả. Quan trọng nhất chính là trái tim của cả hai người luôn luôn hướng về nhau, luôn luôn quan tâm nhau, đó mới là tình yêu. Đọc giả yêu quý, Giáng sinh vui vẻ nha. Merry Christmas, cách chương.